Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 1135, đột nhiên xảy ra dị biến. Vòng xoáy biển lớn như vậy, xuất hiện cái gì kỳ lạ địa hình đều có thể lý giải. Sấm sét sau một hồi trầm mặc nói, ta từng tại Vương quốc Lang Tâm thấy qua một mảnh phong hóa nham sơn. Ngược cùng những thứ này cột đá có chút tương tự, nhiều nhất chính là không có như vậy nhỏ dài mà thôi. Có thể dưới nước cũng sẽ không gió thổi. Camela mặc dù nghĩ như thế, lại không có nói ra. Gió, trong đầu nàng bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Quỳnh. Nơi này có gió à? Ngươi nói cái gì? Camela theo bản năng mà mở miệng nói. À, ta mới vừa nói đến không đủ biết không? Sấm sét ho khan hai tiếng, cái kia thì lặp lại lần nữa tốt rồi. Ta trước tại Lang Tâm thời điểm, ta hỏi không phải là ngươi. Là Quỳnh, Camela cắt đứt lời nói của đối phương, cứ việc có chút thất lễ, nhưng nàng đang kinh ngạc sau khi đã không lo nổi nhiều như vậy. Quỳnh mới vừa rồi thật giống như đang nói, đáy biển có gió. Trên bong tất cả những người nghe đều không khỏi vì đó sửng sốt một chút. Không cảm giác được, nhưng có thể nghe được thanh âm của gió. Hô ồn ào, ngươi không có nghe sao? Không sai, đây là tâm linh giao lưu. Chỉ cần Quỳnh có thể nghe được, chính mình hẳn là cũng có thể mới đúng. Camela liền vội vàng tập trung lên tinh thần. Quả nhiên, ở dưới chân Quỳnh sâu không thấy đáy trong nước biển, mơ hồ có tiếng gió truyền tới, giống như là luồng không khí nhanh chóng xuyên qua sơn động. Ta nhiều hơn nữa đi xuống một chút tốt rồi, Quỳnh nói, bất quá đến đổi một cái tư thái mới được. Nói xong nàng cởi ra trên váy dây buộc, để cho hai chân cùng nước biển thân mật tiếp xúc với nhau. Vảy màu xanh rất nhanh theo mắt cá chân xông ra, cũng đem hai chân bao thành một người toàn thể một cái hình cá cái đuôi. Trong phút chốc, Camela cảm thấy trước người trở lực cùng chậm chạp cảm giác đều tựa như đã biến mất. Chỉ là một lần vẫy đuôi trong lúc đó, thân thể của nàng liền trong nước lùi chạy ra ngoài thật xa. Quả thật là so cá còn muốn linh hoạt, đây mới là Quỳnh chân chính bộ dáng. Lặn xuống tốc độ trong nháy mắt nhanh rất nhiều. 200 mét, tiếng gió dường như đang thay đổi đại. Dưới đáy nước vẫn không có thay đổi gì. 400 mét, chung quanh đã tối hẳn. Nhưng cũng may Quỳnh cũng không xong y theo Yorimitsu tuyến thấy vật. Cột đá vẫn còn đang xuống phía dưới kéo dài. Hơn nữa có mới cây cột xuất hiện, dùng để định sâu sợi dây chấm dứt. Các ngươi còn có thể nhiều hơn nữa tiếp mấy tiết sao? Đáng chết, hiện tại sâu bao nhiêu rồi hả? 600 vẫn là 800. Quỳnh cũng không cách nào xác định. Cột đá mà nói tới chỗ này. Một mực đang, tại, trình bày tình huống Camela bỗng nhiên ngây ngẩn. Không, chuyện này, cái này làm sao có thể? Đã xảy ra chuyện gì? Sấm sét liền vội vàng hỏi. Ngủ say đảo đại quản gia chỉ cảm thấy một cổ khó mà hình dung hàn ý từ phía sau lưng dâng lên. Đột nhiên lan tràn tới toàn thân. Cây cột, không rồi, không còn, là chỉ đã biến mất sao? Sấm sét nhíu mày, vọng hướng về mặt biển chung quanh răng đầy các đảo không có chút nào thay đổi. Thấy thế nào cũng không giống không thấy bộ dáng. Camela cầm chính mình hơi run tay. Không có thềm lục địa, không có thứ gì, chúng nó là trôi lơ lửng ở trong nước biển đấy. Lời này để cho mọi người không khỏi ngược hít một hơi khí lạnh. Tại Quỳnh trong tầm mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy vài gốc cột đá đã đến phần dưới cùng. Nhưng đó cũng không phải là nói chúng nó có điểm tựa, mà là im bặt mà dừng, giống như cuối cùng bị đồng loạt chém tới. Chỉ còn lại nửa đoạn trên lẳng lặng đứng sừng sững ở trong nước. Không riêng gì nhỏ bé cột đá, liền ngay cả này các đảo cũng là như thế. To lớn đất vô căn cứ mà đứng, phía dưới căn bản không có bất kỳ vật chống đỡ nào. Một màn này thực sự quá quỷ dị, hoàn toàn vượt qua lẽ thường. Trôi lơ lửng, người nói là quần đảo đều trôi tại thủy thượng sao? Ba thần ở trên cao, vậy cũng toàn bộ là một khối tảng đá à? Nữ nhân, người xác định không nhìn lầm? Không có khả năng, liền coi như chúng nó có thể nổi lên, cũng không khả năng giống bây giờ một dạng vẫn không nhúc nhích, không có cái neo tác cố định. Dựa hết vào điểm này, hải lưu liền đầy đủ đem toàn bộ u ảnh quần đảo một chút xíu vọt tới Hạp Loan. Rồi, trên bong nhất thời sôi sùng sục. Tất cả câm miệng, sấm sét một tiếng quát to, khiến cho những người khác tỉnh táo lại. Tất cả các đảo đều nổi sao? Ta không biết, chúng nó chiều dài cũng không giống nhau. Camela lẩm bẩm nói, những thứ kia mới xuất hiện cột đá, vẫn ở chỗ cũ hướng kéo dài xuống. Hơn nữa quỳnh lặn xuống tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Hiển nhiên năng lực của nàng mặc dù có thể đối kháng biển sâu mang tới áp lực, nhưng cũng là tồn tại cực hạn. Đang lúc này, Camela chú ý tới một cái quái dị khác cảnh tượng. Có mấy cây cách quỳnh hơi gần cây cột tựa hồ bị kéo dài rồi. Không phải là toàn thể chiều dài chúng nó cơ hồ giống như thân cây một dạng bút cắm thẳng vào đáy biển chỗ sâu hơn, căn bản không thấy được cuối cùng. Cũng liền vô vị dài ngắn nói một chút, đưa tới nàng chú ý là chi tiết, là trên cây cột đường vân cùng đằng ấm các loại bám vào vật từ trong đó một đoạn bắt đầu. Người trước phảng phất trở nên càng thon dài, mà người sau là theo hình tròn dần dần thiên hướng về hình elip. Bởi vì mấy thước bên trong liền có bình thường hàng mẫu đối kháng so. Vì vậy lộ ra rất là không cân đối. Người muốn dựa vào gần nhìn một chút sao? Quỳnh cảm giác được nàng kinh ngạc. Nơi ấy quả thật có chút kỳ quái. Ừ, Camela rõ ràng có chút khô khốc cổ họng. Ngươi cẩn thận, Quỳnh chậm rãi bơi đến gần nhất một cây cạnh cột đá. Đưa tay ra muốn đi chạm những thứ kia cổ quái đằng ấm. Nhưng mà sau một khắc để cho người rợn cả tóc gáy sự tình xảy ra. Đại quản gia tận mắt thấy cái con kia che lấp vảy ngón tay dài thêm vài phần. Ồ, cái này là chuyện gì xảy ra? Nàng mê hoặc đưa tay lại mở ra. Là ta ảo giác sao? Camela trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ không tốt dự cảm. Ngay tại nàng chuẩn bị thông báo sấm sét, sâu lặn tạm thời ngừng thời khắc, một cái cá biển theo quỳnh dưới mí mắt phương bơi đi. Đó là một cái tầm thường ngân quang man, hợp đồng dài hạn một cánh tay tả hữu, nhưng vượt qua người ngư cô nương thời điểm, thân thể của nó dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng lên. Ngắn ngắn không đến 5 mét, liền do một cái cá trình biến thành một cái gần giống như hải xà, sinh vật. Bất quá cái này còn không có xong, nó chìm xuống tốc độ vẫn đang kéo dài tăng nhanh. Lại qua mấy hơi thở thời gian, ngân quang man bỗng nhiên bị kéo dài đến cực hạn. Cái đuôi còn đang trong tầm nhìn, nhưng đầu đã đâm vào bóng tối vô biên bên trong. Chiều dài ít nói cũng có 100 mét trở lên. Trong chớp mắt, nó giống như cùng một vệt sáng như vậy biến mất ở trong biển sâu. Quả thật là giống như bị cái gì hút vào như vậy. Camela chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lông tơ dựng ngược. Nàng không nhịn được trực tiếp hô lớn, mau rời đi nơi đó. Thăm dò kết thúc, lập tức nổi lên, đáng tiếc quá muộn, Quỳnh Đông đưa mấy cái đuôi. Thân thể lại không có động tĩnh, hoặc có lẽ là nàng kéo dài tốc độ đuổi theo bằng nhau nổi lên tốc độ. Camela có thể rõ ràng thấy nàng đuôi cá đã tăng trưởng tới hơn 10 mét. Nhưng chiều rộng không có biến hóa chút nào. Cảnh tượng lộ ra vô cùng kinh khủng. Quỳnh suy nghĩ cũng hốt hoảng lên. Ta đây là thế nào? Camela, ta nên làm cái gì? Thêm ít sức mạnh, đừng dừng xuống, dùng sức điểm bơi, ngươi có thể làm được đấy. Camela khàn khàn nói, nhưng mà hết thảy cố gắng không có chút ý nghĩa nào. Bất kể Quỳnh như thế nào du động, thân thể của nàng đều đang không ngừng chìm xuống. liền như sa vào vũng bùn trong. Giờ phút này không chỉ là cái đuôi, liền thân thể cùng hai tay đều xảy ra nhiễu sóng. Nàng giống như là ý thức được cái gì, không giúp hướng đỉnh đầu đưa tay ra cánh tay. Ai tới, mau cứu ta. Không, lời còn chưa dứt, tầm mắt đột nhiên chìm xuống, tiếp lấy biến thành đen kịt một màu. Camilla mở mắt, vô lực quỳ sụp xuống đất, mồ hôi theo chóp mũi chảy xuống, từng giọt rơi ở trên mu bàn tay. Giờ phút này nàng mới phát hiện trên người mình đã bí chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quỳnh gặp phải nguy hiểm sao? Sấm sét đi tới trước đỡ dậy nàng. Camilla qua một hồi lâu mới giống như theo mờ mịt trong phục hồi tinh thần lại. Ta không biết, tâm linh kết nối bị cắt đứt. 8. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.